em cứ lạnh lùng đi, bổn thiếu gia sẽ chống mắt xem em lạnh lùng được bao lâu. Chương 3, đi học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe limo dừng chân ngay trước cổng trường Sky. Đây là một ngôi trường phải nói là rất uy nghi, được thiết kế theo kiểu cung điện đậm chất châu Âu. Khỏi nói cũng biết ngôi trường danh giá này chỉ dành cho các cô cậu ấm con nhà giàu, ở đây không tiếp nhận học sinh học bổng. Dù vậy nguyên tắc của trường cũng rất nghiêm khắc nên các bậc phụ huynh đều tin tưởng cho các bảo bối của mình vào học. Ngay cả con của tổng thống của nhiều nước lớn nhỏ cũng học ở đây. Nó ngước nhìn trường không quá 5 phút rồi đeo tai phone bước vào, đám học sinh của trường không biết đã đến gần nó từ lúc nào. Đối với phái nam thì khỏi nói cũng biết nó như món mồi ngon, khiến ai cũng thèm chảy dãi. Đối với các nàng thì nhìn nó bằng ánh mắt ghen ghét và ganh tị nhưng không ai dám động vô. Tiểu thư Mạc thì hơi khó chịu vì cứ bị nhìn thế này, quay qua tên vệ sĩ, hiểu ý vệ sĩ cúi đầu tuân thủ lệnh. Chưa quá 1 phút sân trường trở nên trống vắng, nó mặt lạnh tanh bước thẳng đến phòng hiệu trưởng. Tiểu thư, ông hiệu trưởng thấy nó thì run sợ cúi người chào. Không nói gì nó bước đến bàn ông đặt lý lịch lên bàn. Ông hiệu trưởng thấy vậy chạy đến nhỏ ghì ong. Tiểu thư học lớp 10A1 ạ, vẫn không nói gì nó lẳng lặng quay đi. Tuy nó chưa đến đây lần nào nhưng với cái IQ cao chất cước của nó thì nó đã đứng trước lớp mình học. GVCN nhiệm cười phúc hậu. Em đợi cô xíu, nói xong bà bước vô lớp, cả lớp im lặng, khác với ghi ong nói ấm áp như vừa rồi thì đây là ghi ong đáng sợ nên cả lớp dù có ồn đến đây cũng im bặt không dám hó hé. Hài lòng với lớp cô tiếp tục mở lời, lớp ta hôm nay có học sinh mới, khựng lại nhìn ra cửa, vào đi em, cả lớp nháo nhào đồng lõt ngó ra cửa, nó bước vào khiến bọn con trai không thể không hét lên. Ôi tiên nữ mày ơi! SS Nam 1, trên đời cũng có người đẹp như vậy ư, SS Nam 2. Bla bla blo blo, nhiều lời bàn tán khác. Các bạn nữ nhà ta thì nghịch cả mặt giờ chỉ có thể miêu tả tâm trạng của họ ở một câu. Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh, rầm, tiếng đập bàn của bà cô khiến cả lớp dù nháo nhào đến đâu cũng ngậm ngùi im lặng. Em giới thiệu về bản thân đi, Minji, rồi nó xuống bàn phía cuối ngồi, mặc cho cả lớp ngẩn ngơ tỏ te trước bài giới thiệu của nó. Kể cả cô giáo, bỏ chiếc ba lô ra lấy một cuốn sách ra đọc, tai vẫn đeo phone nghe nhạc mặc cho cô giáo đang giảng bài. Nó đã đạt được 4 cái bằng đại học danh giá năm 14T rồi, chỉ là ông bố nó muốn nó đi học để hòa nhập với mọi người. Nhàm chán, là 2 từ miêu tả tâm trạng nó lúc này, cách chương.